Chị không sao, tai nạn ấy mà. Chú ra xem con vợ của chú đi, nó rên dữ lắm đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net